Chương 2256, thống khoái, 2. Nhao nhao hướng phía nàng ép tới gần. Mộ Nhan nghe nói như thế, lại là lộ ra một cái trêu tức tiếu dung, thật sự là làm phiền Tiết trưởng lao ưu tâm. Linh lực loại vật này, coi như không có, bổ một chút chính là. Tiết Trung trầm giọng nói, cẩn thận nàng nuốt thuốc, đừng cho nàng tiêu hóa bổ linh đan lúc nhưng mà, hắn vẫn chưa nói xong, thanh âm liền im bặt mà dừng. Bởi vì Mộ Nhan hoàn toàn không có cắn thuốc ý tứ, mà là nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Hồi âm thanh tức phát động thuần hậu, không có một tia tác dụng phụ linh lực nháy mắt bổ sung đến trong đan điền. Ngay tiếp theo dưới đáy Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ tiêu hao linh lực, QNZ bắt đầu cấp tốc hồi phục. Thiết Trung ha to miệng, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Làm sao lại như vậy, làm sao lại có nhanh như vậy hồi linh phụ trợ tuyệt không có khả năng này. Sau một khắc, Mộ Nhan thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ. Lại là vù vù hai tiếng, hai người đầu liên quan thể xác, bưu lấy máu rơi xuống đất. Kia hai viên đầu còn đù ngủ cục lăn lông lốc vài vòng, rơi vào Tiết Trung phía dưới. Chết không nhắm mắt hai cặp con mắt nhìn chằm chằm Tiết Trung. Lần này, chết là hai cái tiết gia nhân mà Mộ Nhan đã dẫm lên thất tuyệt kiếm, bay đến Ngô Đồng Mộ phía trên. Trong gió mơ hồ truyền đến nàng êm thai tiếng cười khẽ, Tiết trưởng lão, có qua có lại, liền xem như báo đáp ngài đối ta quan tâm. Lần này, bị tức toàn thân run rẩy, từ tể trưởng lão biến thành Tiết Trung. Mà Mộ Nhan đột nhiên lông mày khẽ động, thần trí của nàng khuyết trương cực xa, lúc này cảm giác một cỗ thật lớn linh lực ba động từ đằng xa truyền đến. Xem ra là trời giám cửa cùng Tiết gia viện quân đến. Tứ sư tỷ, tiểu thất, chúng ta rút lui dưới đáy Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ nghe tiếng, lập tức buộc phát ra lăng lệ thế công, không chút phí sức thoát ra vòng vây đi vào bên người nàng. Dê tờ đến quá mẹ hắn sướng rồi, Lãnh Vũ Mạt trên mặt còn dính lấy máu, lại đầy mặt tiểu dung, quả thực có thể dùng xuân phong đắc ý để hình dung. Tiểu sư muội, làm sao đột nhiên muốn rút lui Mộ Nhan, đối phương viện quân muốn tới. Nếu như bị bọn hắn vây quanh, vậy thì không phải là chúng ta dê tờ đến thoải mái, mà là bọn hắn bắt rùa trong hũ bắt sướng rồi. Trên thực tế, các nàng có thế tại trời giám cửa thủ hạ không chút phí sức, chỗ rửa lớn nhất cũng không phải đao pháp, kiếm pháp hoặc khôi lỗi, mà là kia nhanh như quỷ mị bộ bộ sinh liên cùng diễn sinh phụ lục. Nếu không, coi như bọn hắn mạnh hơn, trời giám cửa nhân kéo đều có thể kéo chết bọn hắn. Nhưng bộ pháp này tốc độ cũng là có cực hạn. Nếu là lại nhiều thêm một lần nhân, vậy bọn hắn liền thật không phải là thoải mái, mà là lành lạnh. Hai người nghe vậy lập tức nói, tốt, chúng ta rút lui chờ một chút. Mộ Nhan nhìn về phía cây Ngô Đồng, chúng ta cố ý rơi một lần cạm bẫy không dễ dàng, nếu là không mang đi mồi nhử, chẳng phải là quá thua lỗ. Nói xong, nàng túc hạ nhẹ nhàng điểm một cái, thất tuyệt kiếm hướng phía cây Ngô Đồng bay đi. Ngay tại nàng muốn dùng thất tuyệt kiếm chặt đứt hắc dao dây leo, lấy đi hai cái hỏa phượng quả lúc. Đột nhiên, tất cả hắc dao dây leo tựa như là sống tới, điên cuồng quấn lên tay chân của nàng. Ha ha ha ha, ngay tại Mộ Nhan không cách nào động đậy thời điểm, dưới đáy truyền đến Tiết Hoài Nghĩa tiếng cười to, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ không bỏ được viên này hỏa phượng quả. Cho nên ta mới mạo hiểm đem ta tiết ra trí bảo hỏa phượng quả ở lại nơi đó, vì chính là dẫn ngươi mắc câu. Hắn chẳng biết lúc nào đã từ Mộ Nhan cho hắn dệt thành ảo mộng bên trong tỉnh lại. Lúc này đang mục quang oán độc nhìn xem Mộ Nhan, sau đó ánh mắt nhất chuyển, rơi vào thất tuyệt kiếm bên trên. Vừa mới hắn tận mắt nhìn đến, quân Mộ Nhan trong tay đàn, biến thành thanh này chém sắc như chém bùn kiếm. Thấu chương xong.